Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, khổ chiến Thạch Dũng. Nam, giờ phút này, Thạch Dũng còn tại ứng phó đỉnh đầu rơi xuống dao gam. Khi hắn nghe được bên tai truyền đến kình phong, cái này mới giật mình đến Lăng Trần xuất hiện. Đáng tiếc, tuy nhiên đã nhận ra bên người Lăng Trần, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Lăng Trần cương quyền đã hung hăng oanh tới. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, ăn một quyền Thạch Dũng liền lùi lại mấy bước, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, xách đao liền chuẩn bị phản kích. Nhưng là, đỉnh đầu rơi xuống dao găm lại làm cho hắn không được không khống chế lại chính mình lửa giận. Thừa dịp Thạch Dũng chú ý lực bị những cái kia dao găm hấp dẫn lấy, Lăng Trần nắm chặt cơ hội, vây quanh Thạch Dũng quanh thân, không ngừng vung vẩy cương quyền. Trong nháy mắt, Thạch Dũng eo còn có sau lưng, liên tiếp bị Lăng Trần trọng kích, đau đớn kích thích dưới, phản ứng của hắn tốc độ càng ngày càng chậm. Lúc này, giải quyết dao găm uy hiếp Thạch Dũng hai tay xoay chuyển, chảm mã đao quét ngang mà ra, muốn đem Lăng Trần từ bên cạnh của mình bước lui. Bất quá, Lăng Trần một mực lưu ý lấy cử động của hắn, mắt thấy đao phong đánh tới, Lăng Trần lập tức ngửa về sau một cái. Đợi đến thân đao từ trước mắt của mình thoảng qua, hắn cấp tốc đứng dậy, đưa tay hướng bên cạnh tìm tòi, nắm chặt một thanh rớt xuống dao găm, trở tay gác ở Thạch Dũng trên cổ, cảm nhận được cái cổ truyền đến rét lạnh. Thạch Dũng thân thể cứng đờ, lập tức ngừng động tác trong tay, sắc mặt đờ đẫn đứng tại nguyên địa phương. Luận võ kết thúc, Lăng Trần thắng. Theo chu kỳ âm thanh âm vang lên, trong hội trường mọi người mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Từng cái khó có thể tin nhìn lấy trên lôi đài Lăng Trần. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng tất thua không thể nghi ngờ Lăng Trần vậy mà tại sao cùng quan đầu dùng loại phương pháp này chuyển bại thành thắng. Thật sự là ra ngoài ý định. Cái này đều có thể đi. Có người vì Thạch Dũng bị thua kêu oan nói, cái kia Lăng Trần rõ ràng là mưu lợi. Luận thực lực, hắn căn bản so ra kém Thạch Dũng. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có người phản bác nói, cái gì gọi là mưu lợi? Nhiều như vậy dao găm, người có thể giống như hắn làm xuất chính xác dự phán, đây cũng không phải là dựa vào vận khí, mà là mẹ kiếp bản lĩnh thật sự. Trên lôi đài, Lăng Trần thu hồi dao găm, lui về sau hai bước, hướng phía Thạch Dũng ôm quyền, đa tạ. Thạch Dũng chuyển qua đầu, nhìn thẳng Lăng Trần, trầm giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Lăng Trần biết rõ Thạch Dũng ý tứ, trên đầu nhiều như vậy dao găm, con mắt đều nhìn không đến, chính mình lại có thể nhẹ nhõm tránh đi, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ lỗ tai của mình, cười về nói, dựa vào thính giác, nguyên lai là dạng này. Thạch Dũng gật gật đầu, ta hiểu được. Có thể dưới tình huống như vậy thủ thắng, cho dù là bại, ta cũng bị bại tâm phục khẩu phục, hy vọng ngươi có thể lấy được tốt hơn thành tích. Nói xong, Thạch Dũng hai tay ôm quyền, cầm lấy chính mình vứt tấm chắn cùng áo giáp, quay người đi xuống lôi đài. Nhìn lấy rời đi Thạch Dũng, Lăng Trần thở ra một hơi, cuối cùng sống qua tới. Bất quá, vì trận này thắng lợi, hắn đã bại lộ lá bài tẩy của mình. Vốn định giữ lấy đối phó Dịch Thủy Nghiễn, nhưng hắn không nghĩ tới Thạch Dũng thực lực mạnh như vậy. Không sử dụng một chiêu này, hắn rất khó thủ thắng. Kế tiếp là cuộc chiến thứ ba. Chấm ngoặc kép, nghe được chu kỳ âm thanh truyền đến, Lăng Trần liền tranh thủ đấu trường nhường lại, cất bước hướng khán đài đi đến. Thế nhưng là, đi ra không có mấy bước, hắn đột nhiên cảm giác được hai chân giống như đã mất đi chi giác. Trong nháy mắt sụi lơ, một đầu mới ngã xuống đất. Gặp tình hình này, nhìn trên đài lập tức nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng mười suy đoán. Lục đệ, Khâu Dũng biến sắc, vội vàng xông lên lôi đài, đem ngã xuống đất Lăng Trần đỡ lên đến, một mặt ân cần hỏi nói, thế nào? Lăng Trần lung lay đầu, cau mày đầu nói, đại ca, trước tiễn ta về nhà phòng đi. Được, tam đệ. tới phụ một tay. Ở Khâu Dũng cùng Viên Vân trợ giúp dưới, Lăng Trần rất nhanh bị đỡ ra hội trường. Nhưng nhìn trên đài đám người lại không có đình chỉ nghị luận. Tất cả mọi người đang suy đoán, lấy Lăng Trần tình trạng cơ thể, còn có thể hay không tham gia tiếp xuống luận võ. Ánh mắt của ngươi không tệ. Hội trường trong góc, hai cái che mặt nữ nhân nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng. Cho dù hắn có thể thu được cùng Tân Tú bảng 5 vị trí đầu cơ hội cạnh tranh, ngươi cảm thấy hắn có thể đi bao xa? Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Nói xong, che mặt nữ quay người muốn đi gấp. Đúng rồi, lần trước Lăng Trần xông lầm gian phòng của ta, ta cùng hắn hàn huyên vài câu, ngươi có muốn hay không biết rõ hắn sư thừa? Nói, hắn tu luyện nội công tâm pháp là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Che mặt nữ lập tức giật mình. Không tệ, ta một mực đang nghĩ, cái này có tính không là mệnh chung chú định. Có một số việc ngươi biết rõ liền tốt, không cần đến nói ra. Còn có, chuyện của hắn ngươi về sau bớt can thiệp vào. Đưa mắt nhìn che mặt nữ bóng lưng rời đi, trà nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem thở dài một tiếng lưu tại tâm bên trong. Khách phòng bên trong, Khâu Dũng cùng Viên Vân hợp lực dơ lên Lăng Trần thân thể, nhẹ nhẹ đặt lên giường. Hạ Nguyệt lập tức truyền đạt một chén nước, đưa đến Lăng Trần trong tay. Cảm nhận được đám người trong mắt lo âu và lo lắng, Lăng Trần nhếch miệng cười nói, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hạ Nguyệt lườm hắn một cái, tức giận nói ra, liền biết rõ cậy mạnh, ngươi có hay không biết rõ chúng ta vừa rồi đều nhanh lo lắng gần chết. Nếu là đem thân thể làm sụp đổ, thắng thì phải làm thế nào đây? Được rồi, ngươi bớt tranh cãi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt dưới. Khâu Dũng mở miệng nói. Lúc này, Ngụy Gia Hào tiến đến Lăng Trần trước giường, cười híp mắt hỏi, Lục ca, ta giúp ngươi làm những cái kia dao găm thế nào? Hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Lăng Trần giơ ngón tay cái lên, cười tán dương nói, lần này may mắn mà có ngươi cùng thất đệ, ta có thể đánh bại Thạch Dũng, công lao lớn nhất chính là bọn ngươi. Hắn lời này cũng không phải khách khí, những cái kia dao găm đều là Ngụy Gia Hào đặc chế, không chỉ có khinh bạc, hơn nữa cứng rắn, sắc bén. Vì những này dao găm, Ngụy Gia Hào thế nhưng là tốn không ít công phu. Trừ cái đó ra, đúng vậy, Dương Thần đối với hắn thính giác huấn luyện, tuy nhiên chỉ có không đến 2 tháng đặc huấn, nhưng hiệu quả rõ rệt, là hắn thủ thắng mấu chốt. Nghỉ ngơi không bao lâu, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Hạ Nguyệt đứng dậy mở ra cửa, phát hiện người đến là Thiên Cơ Đại Điển người chủ trì Chu Ký. Chu lão, ngài sao lại tới đây? Lăng Trần từ trên giường ngồi lên, hỏi, ghé thăm ngươi một chút thương thế, thuận tiện nói cho ngươi nói tiếp xuống an bài. 3 trận chiến đấu đã kết thúc, ngươi, Tiếu Uyển, còn có Lâm Đông thu hoạch được tấn cấp, vừa rồi đi qua rút thăm, số ngươi cũng may, vòng tiếp theo luân không? Sáng mai buổi sáng luận võ từ Tiếu Uyển cùng Lâm Đông tiến hành. Hai người bên trong người thắng trận đem cùng ngươi tiến hành sau cùng tranh đoạt chiến. Luận võ bắt đầu trước, ngươi có thời gian một ngày dưỡng thương. Ta biết rõ, cảm ơn ngài, Chu lão, không cần đến khách khí. Nói xong, Chu Kỳ lời nói xoay chuyển nói, thì nữ sĩ cũng trên thuyền, y thuật của nàng tạo nghệ rất sâu, muốn hay không mời nàng giúp ngươi xem một chút? Chu lão, không cần. Cân nhắc đến chính mình cùng Thi Tô quan hệ, Lăng Trần lựa chọn cự tuyệt. Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta không quấy rầy ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.